Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, bá đạo. Một cái tu vi không kém thiên hổ tộc người tu luyện, bị Lâm Hiên nhẹ nhàng bắn ra là tử, thịt nát xương tan, ngay cả một hơi thở đều không thừa xuống là tử. Mọi người thấy như vậy một màn lúc, nhất thời ngược lại nảy giọng nói, nói giết liền giết, không lưu tình chút nào. Vừa rồi người tu luyện kia là không mạnh, nhưng tốt xấu có thiên quân cấp bậc, lại bị nhẹ nhàng bắn ra là tử. Ít nhất đại biểu thanh niên này có tu vi, ít nhất là tại thiên thần cấp bậc, nhất là mới vừa nói ra như vậy cuồng vọng lời, để cho bọn họ cảm thấy không gì sánh được kiêu ngạo. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám tùy tiện đánh chết thiên hổ tộc người, lẽ nào sẽ không sợ trả thù? Ngươi lại dám giết chết chúng ta thiên hổ tộc người, đáng chết nhân loại. Bên cạnh thiên hổ tộc người tu luyện nổi giận gầm lên một tiếng, chính muốn xông tới lúc lại bị bên cạnh thanh hổ thiên thần cản lại. Không biết vị bằng hữu này đến từ môn phái nào. Thanh hổ thiên thần không có xúc động như vậy, mà là lạnh lùng nhìn Lâm Hiên, dám nói ra những lời này, hoặc là kẻ ngu sẽ chính là thực xui xẻo cảnh cực kỳ hùng hậu. Tu luyện đến nước này, còn không hiểu phân chừng mực. Qua nhiều năm như vậy tu luyện, cũng tu đến cầu trên người. Lúc này tại dưới đài có người đột nhiên kinh hô lên. Vân Long huynh, chẳng lẽ là gần đây Vân Long thần tôn? Thật là Vân Long thần tôn. Vậy thật đáng sợ, lại nói tiếp thật có khả năng. Dường như Vân Long thần tôn là nhân loại, trước mắt cái này cũng là loài người. Chẳng lẽ nói, phía dưới có không ít người xem. Trước đó nghe được yêu thanh thiên thần xưng hô Lâm Hiên là Vân Long huynh. Hiện tại nổi danh nhất chính là Vân Long thần tôn. Có lẽ có thể là trùng tên. Nhưng vạn nhất thật là bị truyền ra Vân Long thần tôn đây. Vân Long thần tôn, Tinh Hà thần cung, có vấn đề. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Trong nháy mắt yên tĩnh lại sau khi chợt bộc phát ra một tràng thốt lên, rung động toàn trường. Người trước mắt này loại thật sự là Vân Long thần tôn, thần kiêm hai đại thần cung cung chủ. Nhất thời vô lưỡng, bên cạnh tam trưởng lão kinh ngạc đến ngây người, quay đầu nhìn về phía yêu thanh thiên thần, muốn từ trong miệng hắn xác nhận có hay không chuyện như thế. Yêu thanh thiên thần không nói gì, chỉ là khẽ gật gật đầu. Nhưng cái này đã đầy đủ. Tam trưởng lão nhất thời phần lưng mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nếu không phải là Lâm Hiên nể tình yêu thanh thiên thần phân thượng, vừa rồi hắn thật nhất định sẽ chết. Mấu chốt là sau khi chết, bọn họ còn không dám trả thù, chỉ có thể nuốt giận. Một khi tuyển chọn trả thù, như vậy bọn họ kết quả đó là một con đường chết. Xem như hai đại thần cung cung chủ, đừng nói thân kiêm hai đại thần cung, liền chỉ bằng vào một cái thần cung lực lượng, cũng đã đủ để nghiền ép bọn họ chỗ có tồn tại. Phải nói chỉ là dựa Lâm Hiên, cũng đủ để nghiền ép bọn họ yêu hồ tộc. Bọn họ yêu hồ tộc mạnh nhất bất quá thần tôn, nhưng có thể mạnh hơn Tinh Hà thần cung cung chủ. Có thể nói Tinh Hà thần cung phó cung chủ ở trên cấp bậc, mới có thể được cho chân chính thần tôn. Còn lại bên ngoài thần tôn, có thể nói chỉ có thể coi là bình thường thôi trình độ. Chỉ có những thứ này cường lực trong tông môn cường giả, mới có thể được cho cường giả chân chính. Thiên hổ tộc môn nghe thế tin tức sau khi chấn động toàn thân, trong lòng tức giận giống như bị nhất chậu nước lạnh sau khi tưới nước đến, để cho bọn họ từ đầu lạnh tới chân. Hôm nay nào dám có nửa điểm tức giận, có chính là sợ hãi. Cái này nguyên lai là Vân Long tiền bối. Vãn bối có mắt như mù, còn xin tiền bối không nên trách tội. Thanh hổ thiên thần mã thượng nửa quỳ xuống, trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại. Cũng may hắn không có lập tức động thủ. Nếu động thủ nói, không thể nghi ngờ chẳng khác nào cùng Lâm Hiên khai chiến. Đây không phải là để cho bọn họ thiên hổ tộc rơi vào nguy cơ sao? Lâm Hiên cũng không nhìn hắn cái nào, xoay người liền hướng không trung bay lên. Ta tuy là chen tay vào quản chuyện này, nhưng có một số việc ta không muốn quản quá nhiều. Yêu thanh thiên thần, ngươi có thể có lòng tin đánh bại cái này thiên hổ tộc thiếu chủ, Có. Yêu Thanh Thiên Thần gật đầu mạnh một cái. Hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin. Hắn liều mạng đi tu luyện. Là liền là hôm nay. Có khả năng trấn thủ trụ Thiên Phượng Tông. Vì thế hắn còn lại chiêu thức có giữ lại. Đánh bại cái này Thanh Hổ Thiên Thần không có vấn đề. Thanh Hổ Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn có lẽ kính sợ Lâm Hiên. Nhưng không có nghĩa là sẽ thêm nhìn Yêu Thanh Thiên Thần một cái. Trong lòng hay là đối với hắn cảm thấy xem thường. Yêu Hồ tộc vẫn bị Thiên Hổ tộc chỗ áp chế. Bây giờ nói có thể đánh bại bản thân. Nếu không phải là Lâm Hiên tại đây. Hắn thật muốn cười nhạo vài câu. Vậy rất tốt. Các ngươi liền tiến hành cuối cùng nhất cuộc tỉ thí. Thua nói. Lần sau lại tới khiêu chiến. Mãi cho đến thắng mới thôi. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Thiên Hổ tộc nói ra. Tương ứng. Ta lưu các ngươi một mạng. Nghe nói các ngươi tại nhân loại trước mặt rất bá đạo. Đừng hy vọng các ngươi cái gì lão tổ. Đến cho các ngươi báo thù nói. Đến nói. Ta cũng như thế có thể bắt hắn cho đinh giết tại đây. Bá đạo. Tuyệt đối bá đạo. Chính là muốn lớn lối như vậy. Lời này không ai dám phản bác. Bởi vì bọn họ biết Lâm Hiên có phần thực lực này. Cái này rõ ràng cho thấy bất bình đẳng. Yêu Thanh Thiên Thần có thể vẫn khiêu chiến. Thanh Hổ Thiên Thần chỉ có thể vẫn chịu đòn. Có thể thế giới này không có gì bình đẳng đáng nói. Nhất là trước đó hắn không trước khi tới. Tại đây Thiên Phượng Tông tùy ý xâm lược. Toàn bộ trong vũ trụ. Cũng không chỉ Thiên Phượng Tông cái này một cái tông môn như vậy. Rất nhiều nhân loại thế lực đều như thế. Nhỏ yếu sẽ bị khi dễ. Lúc trước Yêu Hồ tộc cũng là như vậy. Nhỏ yếu sẽ bị khi dễ. Không có chừa chỗ thương lượng. Nói chuyện gì công bằng. Chính là chó má. Đọc truyện ở gạch chéo ngantiuyen.com. Lâm Hiên không làm được có thể bảo hộ tất cả nhân loại. Ít nhất hắn bây giờ có thể làm đến bước này. Để cho chỗ có chủng tộc đều biết. Nhân lại còn có hắn Lâm Hiên tồn tại. Vậy vãn bối với hắn luận bàn nói. Nếu thất thủ làm sao bây giờ? Thanh Hổ Thiên Thần nói ra. Yên tâm, người không có cơ hội này. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Tận các ngươi toàn lực chém giết. Không ai sẽ làm quấy nhiễu các ngươi. Ai tới ta giết kẻ ấy. Thanh Hổ Thiên Thần ánh mắt ngưng lại. Nội tâm tức giận không thôi. Nhưng hắn vẫn không biết làm thế nào. Rõ ràng chính là thiên vị Yêu Thanh Thiên Thần bên kia. Nhưng hắn vẫn không thể nói cái gì đó. Sau đó bọn họ cũng đứng tại trên đài tỉ võ. Lúc này Lâm Hiên nhẹ nhàng bắn ra. Một cổ lục mang bao phủ ở Yêu Thanh Thiên Thần. Mênh mông sinh mệnh lực hướng trong cơ thể hắn chui vào. Đây là vũ trụ thủ trong thua đưa ra sinh mệnh chi lực. Điên cuồng chữa Yêu Thanh Thiên Thần thương thế. Không tới một hồi thương thế liền cơ bản khôi phục lại. Không để cho ta thất vọng. Lâm Hiên nhìn Yêu Thanh Thiên Thần cười nhạt nói. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chiến đấu không có trận thứ hai. Yêu Thanh Thiên Thần ánh mắt chuyển rời đến Thanh Hổ Thiên Thần trên thân. Đi theo gầm nhẹ một tiếng. Hùng một tiếng. Cường liệt hỏa diễm bộc phát ra. Thanh Liên yêu hỏa bộc phát ra. Hỗn loạn ở bên trong còn có lưỡng chủng màu sắc. Không hề nghi ngờ hắn đã hấp thu lưỡng chủng yêu hỏa. Sức mạnh có tăng lên trên diện rộng. Nhiệt độ cực kỳ cao trình độ. Đủ để đem tất cả cấp đốt thành cho bụi. Một màn này để cho Thanh Hổ Thiên Thần sắc mặt nghiêm túc lên. Trước đó Yêu Thanh Thiên Thần cũng không có bộc phát ra toàn lực. Cái này hoặc giả chính là hắn toàn lực. Không sai. Dung hợp lưỡng chủng yêu hỏa. Xem ra ngươi đều đã đủ để trở thành Hỏa Long Thần Tôn đệ tử. Lâm Hiên cười nhạt. Xem ra cái này Yêu Thanh Thiên Thần vì có thể đề thăng địa vị. Thật đúng là rất liều mạng. Convert by King Killer. Hết chương.